Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2247, một vị anh tuấn bá tống đăng tràng. Góc truyện audio.com, sau đó Phượng Nghi cầm chủ không chút do dự một mỏ mổ xuống dưới. Cái này một mổ nhanh hơn cả chớp giật, mà lại Phượng Nghi cầm chủ một kích này không lưu tình chút nào, hoàn toàn phải giống như một tiểu côn trùng một dạng đem kim sắc nam tử mổ nát. Nói mổ ngươi thật đúng là mổ a, thân là trường sinh giả, công kích của ngươi thủ đoạn liền thật như vậy bần cùng. Kim sắc nam tử vui a đảo, hắn không tránh không né, mặc cho Phượng Nghi cầm chủ mỏ từ mổ ở trên người hắn. Keng, một tiếng như là hồng trung thanh âm vang lên, Phượng Nghi cầm chủ ra sức một kích lại chỉ ở kim sắc nam tử trên người cọ sát ra một đạo tiểu hoa ngấn, lộ ra hắn kim sắc sơn tầng hạ ngân sắc thân thể, làm sao có thể. Phượng Nghi cầm chủ ánh mắt chằm chằm vào bên cạnh kim sắc nam tử, nàng một kích này không có lưu tình, nhưng đánh vào kim sắc nam tử trên người lúc chẳng những không có đem hắn mổ bay, ngược lại từ đối phương trên người truyền đến phản lực chấn nàng cái miệng nhỏ nhắn đau nhức. Lúc này, nàng mỏ đinh xuống mặt đất cắm ở kim sắc nam tử bên cạnh thân vị trí. Nếu không có nơi này là động phủ của nàng, đi qua tầng tầng cường hóa cái này một mổ sẽ trực tiếp mổ ra thâm nguyên hố to cũng gây nên bí cảnh cường độ cao địa chấn. Kim sắc nam tử vẫn như cũ như là, con lật đật, vòng vo nửa vòng, hắn duỗi ra cương chảo lấy bàn chân nắm đấm tại Phượng Nghi cầm chủ con mắt trước lắc lư, dương dương đắc ý nói. Nhìn thấy chưa, nếu như ta hiện tại một quyền đi qua con mắt của ngươi liền phải cảm nhiễm lên ta mùi chân. Phượng Nghi cầm chủ nhanh chóng nhắm lại bản thân phía bên phải con mắt chỉ lộ ra một đường nhỏ. Ta không có ác ý, sở dĩ phản ứng của ngươi không cần như thế qua kích. Kim sắc nam tử nói, lấy ra một bó băng dán tỉ mỉ thiếp trên người mình cái kia đảo. Vết cát bên cạnh dùng băng dán đem vết cắt vây quanh. Tiếp đó, hắn lấy ra sơn vàng cùng một thanh bàn chải nhỏ tỉ mỉ đem trên người mình vết cắt bôi bổ cùng sử dụng giấy giáp tinh tế rèn luyện. Bù đắp vết cắt về sau, kim sắc nam tử xé đi vết cắt bên trên băng dính trả lại cho mình trên người phiến khu vực này tiến hành đánh bóng đánh sáp. Phượng Nghi cầm chủ cũng không biết mình bây giờ phải dùng biểu tình gì để diễn tả lúc này sụp đổ nội tâm. Thấy được không, ta lần này dùng chính là sơn vàng số 1, sở dĩ bị ngươi mổ ra một đạo vết cắt tới. Nếu như ta dùng chính là năm đó ở viễn cổ thiên đình sử dụng tới sơn vàng chí tôn hào, ngươi một kích này liền đạo vết cắt đều mổ không ra. Nam tử tóc vàng quơ quơ trong tay mình sơn thùng, Phượng Nghi cầm chủ, nàng chậm rãi nâng lên đầu của mình, một lần nữa nhìn xuống kim sắc nam tử. Đồng thời, trong óc nàng phục bàn bản thân vừa rồi một kích kia tràng cảnh. Ta vừa rồi một kích mổ ở trên thân thể ngươi thời điểm. Uy lực bị suy yếu, Phượng Nghi cầm chủ thanh âm thanh triệt cảm xúc cũng khôi phục tỉnh táo. Tỉnh táo lại nàng, đưa ra nghi ngờ của mình, bởi vì ngươi là dựa vào, thiên đế, đạo, bước vào trường sinh giả cảnh giới. Sở dĩ, ngươi liền bị giới hạn thiên đế, đạo, đây là chuyện đương nhiên, kim sắc nam tử chậm rãi nói, Phượng Nghi cầm chủ tại gia nhập. Viễn cổ thiên đình, thời điểm cũng không phải là trường sinh giả, cùng tứ phương đại đế, bạch long hoàng, trình lâm tiên tử các loại một nhóm nguyên sinh. Trường sinh giả, đại lão khác biệt, góc truyện audio.com, nàng chứng đạo trường sinh giả cảnh giới lúc mượn thiên đạo thiên đình chi đạo bình đài. Mượn thiên đế bình đài tự nhiên sẽ nhận hạn chế. Phượng Nghi cầm chủ nghe đến đó lúc đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Thân thể của nàng đột nhiên từ ổ giường, bên trên bắn lên, gắt gao nhìn chằm chằm kim sắc nam tử. Ngươi, ngươi, ngươi, đúng, ngươi đoán không lầm, kim sắc nam tử giang hai cánh tay. Hiện tại ta, chẫm vừa là thiên đế, thiên đình đạo thiên đế đạo, đã bị ta chỗ kế thừa. Phượng Nghi cầm chủ đánh đến giữa không trung về sau, lơ lửng không rơi xuống, nàng dùng sức lắc đầu nói. Điều đó không có khả năng, trên đời này không có gì chuyện không thể nào, phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta. Kim sắc nam tử ngồi ngay ngắn, bày ra uy nghiêm bộ dáng. Trên thực tế, ngươi cẩn thận cảm ứng liền có thể cảm ứng ra đến ta hiện tại là thiên đế, sự thật, không móng vuốt Phượng Nghi cầm chủ nhìn qua tựa như là cái khinh khí cầu, đều nhanh phù đến động phủ nóc nhà. Đây là bởi vì nàng bản năng muốn tránh né, muốn rời xa kim sắc nam tử. Chớ sợ ta cùng thiên đế khác biệt, ngoan, xuống tới ta lại không ăn ngươi. Kim sắc nam tử hướng Phượng Nghi cầm chủ ngoắc. Phượng Nghi cầm chủ chưa hồi phục vẫn như cũ đóng vai khinh khí cầu nhân vật. Sở dĩ ta lần này đến, là muốn cho ngươi giải thoát. Kim sắc nam tử chậm rãi nói. Phượng Nghi cầm chủ, ngươi một mực thu thập, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, thậm chí kế hoạch muốn phục sinh thiên đế, nói trắng ra là bởi vì ngươi còn có năm đó may mắn còn sống sót đạo hữu, đều bị giới hạn. thiên đình chi đạo, nếu không có thiên đình mảnh vỡ ủng hộ, không có thiên đế đạo ủng hộ ngươi. Con đường trường sinh, sẽ băng, thậm chí ngươi rất có thể muốn rơi xuống kiếp tiên cảnh giới. Kim sắc nam tử ngẩng đầu lên nói, giống Phượng Nghi cầm chủ loại này tồn tại là, viễn cổ thiên đình, vẫn lạc về sau, lớn nhất người bị hại. Nàng, đạo, dựa vào, viễn cổ thiên đình, so tứ phương đại đế cùng kim long thủy tổ bị hạn chế lớn hơn. Mà ta có biện pháp để ngươi đạt được giải thoát, bắc phương cùng tây phương hai tôn đại đế đều đã trải qua thu được tự do. Kim sắc nam tử đứng lên, nhìn về phía Phượng Nghi cầm chủ. Đây là ngươi cơ hội duy nhất, ta cần làm thế nào? Phượng Nghi cầm chủ cẩn thận hỏi, đối mặt dạng này dụ hoặc không tâm động là không thể nào. Rất đơn giản, kim sắc nam tử lộ ra nụ cười sán lạn, ngươi chỉ cần chết một lần, cái khác ta thay ngươi an bài. Phượng Nghi cầm chủ lâm vào trầm mặc một lát sau. Cho ta điểm suy tính thời gian, không có vấn đề, loại quan hệ này đến cả đời sự tình, ngươi thật sự cần suy nghĩ thật kỹ một chút. Nhưng là, đừng cân nhắc quá lâu, bởi vì ta giống như bây giờ trực tiếp hiện thân tiếp xúc ngươi cơ hội cũng không nhiều. Ta không cách nào cam đoan lần sau giống như vậy hiện thân ở trước mặt ngươi, lại là lúc nào. Kim sắc nam tử chậm rãi nói, Phượng Nghi cầm chủ yên lặng gật đầu, nếu như ngươi cân nhắc đến muốn giải thoát như vậy có một số việc ngươi có thể buông xuống. Ngươi không cần lại đi mưu tính lấy khôi phục, thiên đế cũng không cần lại chấp nhất tại thu thập. Thiên đình mảnh vỡ, ngươi có thể sống thoải mái hơn điểm. Kim sắc nam tử nói, ngươi muốn thiên đình mảnh vỡ, Phượng Nghi cầm chủ hỏi, kim sắc nam tử lắc đầu, ta cùng thiên đế khác biệt viễn cổ thiên đình mảnh vỡ đối với ta không có ý nghĩa. Góc truyện audio.com, đã như vậy, liền để ta lại thu thập một số đi. Phượng Nghi cầm chủ nói, nàng có thể giải thoát, nhưng nàng tụ lại thiên đình bộ hạ cũ bên trong, có rất nhiều thành viên, chỉ là toàn tâm toàn ý muốn tái hiện năm đó thiên đình. Coi như nàng giải thoát rồi, nàng vẫn là muốn thủ hộ bọn này ngày xưa thiên đình bằng hữu cũ. Chỉ cho bọn hắn một cái chỗ an thân. Người y như dĩ vãng thiện tâm, sở dĩ gặp gỡ người như ta, ngươi tổng là ăn thiệt thòi, rất dễ dàng bị ta lừa gạt đi bán mình còn thay ta kiếm tiền. Kim sắc nam tử nói thẳng nói, Phượng Nghi cầm chủ, có thể hay không tán gẫu a, có thể hay không hào hào tán gẫu a, bình thường tán gẫu ngươi sẽ chết sao? Nói cách khác nếu như ngươi có thể được đến giải thoát liền sẽ không lại truy cứu. Phục sinh trận pháp, sự tình sao, lúc này, đột nhiên có một thanh âm tại kim sắc nam tử cùng Phượng Nghi cầm chủ bên cạnh thân vang lên. Một vị anh tuấn bá tống, từ không gian kẽ nứt bên trong bước ra cách trương.